Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhân cơ hội thăm dò về tình hình gia đình con bé Puri, thế nhưng người dân ở đó dường như sợ hãi cái gì đó mà không nhắc tới gia đình Puri nữa. Cậu Bình và người dẫn đường men theo những con đường ngoằn ngoèo vào sâu trong rừng thẳm. Cậu không dám đi vòng qua nhà Puri, cho nên phải cắt rừng mà đi. Tới độ chập tối thì đến chùa. Quái lạ, trong chùa vắng tanh, không có một ai. Cậu đi lòng vòng xung quanh chùa để tìm các sư thì thấy trong căn phòng trống trơn, mọi người đang tụ họp trong một căn phòng phía sau ban thờ sát phòng của sư cụ. Khi cậu Bình tới nơi, trong căn phòng ấy trống, chỉ kê hai cái giường. Trên mỗi giường đều có một người đang nằm, tay chân bị cột vào chân giường bởi rất nhiều dây bùa màu vàng, cả người đắp hở một tấm chăn ngang ngực. Định cất tiếng hỏi nhưng lại thôi, vì tất cả mọi người đang tụ tập trung cầu kinh. Cậu không muốn cắt ngang cho nên ngồi xuống bậu cửa mà đợi. Sau khi tụng kinh xong, rất lặng lẽ họ trật tự từ từ đi ra khỏi phòng, mà đi giật lùi mới lạ. Thấy sư cụ vừa định lên tiếng, ông nhanh tay bịt miệng cậu kéo ra ngoài. Đi rất vội, một tay giữ miệng cậu Bình, một tay giữ cho đầu cậu không quay về đằng sau. Đột nhiên cậu Bình thấy sống lưng mình lạnh toát, dường như có một thứ gì đó đang tiến sát theo cậu. Sư cụ nhanh chóng kéo cậu Bình chạy thật nhanh ra khỏi cái lằn ranh giới của khu nhà, thì cảm giác lạnh lẽo kia mới biến mất. Cậu Bình vào đại điện, sư cụ mới buông tay. Cụ lắc đầu thở dài nhìn cậu Bình. Tại sao lại quay lại đây? Quay lại là chết chắc. Ta bảo cậu phải về Phnom Penh cơ mà. Cậu Bình sửng sốt. Nếu như không phải là vì sư phụ gửi thư cho cậu bảo cậu về thì cậu không về đâu. Thế nhưng cụ phủ nhận là không có thơ tờ gì cả. Cậu hốt hoảng thuật lại mọi chuyện cho cụ nghe, từ chuyện cậu gặp chú của Phun Sam trong bệnh viện, rồi chị cậu bị ám, rồi chuyện xảy ra đêm hôm trước ở nhà cậu. Sư cụ nhìn cậu nhíu mày rồi lắc đầu. Cậu nhờ có hai âm tướng phụ trợ, chứ không đêm đó cậu khó sống nổi. Hai viên tướng đó có thể là thần giữ cửa ngôi nhà mà anh chị cậu đang ở, hoặc là người chết trận linh thiêng may mắn hợp với cậu cho nên họ theo phù. Nhưng tôi nghĩ có thể là tướng của vị sư đã tặng cậu hai cái bùa cà thà. Tướng âm như vậy không phải ai cũng nuôi và luyện được đâu, phải là người có thuật pháp cao tay. Tuy nhiên dù cậu được theo phù trợ, nhưng tôi phải nói trước là cậu ở đây vẫn có thể gặp nguy hiểm. Hiện giờ mọi chuyện đã lệch khỏi tầm khống chế của tôi rồi, ấy chỉ có thể kéo dài ngày nào hay ngày đó. Hơn nữa, sư cụ bỏ lửng câu nói rồi buông một tiếng thở dài. Cậu Bình sốt ruột chắp tay cúi lạy sư phụ xin nói tiếp. Trong lòng cậu Bình đang nóng như lửa đốt, sợ thì ít mà lo cho Phun Sam và Puria thì nhiều. Cụ thở dài bảo cậu Bình đưa bàn tay phải nơi có đeo chiếc vòng của con bé Puria. Nhìn thấy tay của cậu, sư cụ giật mình rụt lại. Đến lúc này cậu mới nhìn kỹ bàn tay của mình. Cái vòng bằng thịt và tóc bện dính chặt vào da tay, có màu đỏ hồng như vết sẹo chạy vòng quanh cổ tay. Bàn tay của cậu Bình thấp thoáng những tia máu nhỏ vằn đen len lỏi từ cổ tay chạy lên lòng bàn tay, rõ nhất là ở những đầu ngón tay. Sư cụ bắt cậu Bình rạch phần đầu ngón tay, bất ngờ là không hề có máu chảy, chỉ có những sợi tóc đen thòi lòi ra ngoài phần thịt. Cậu Bình quá bất ngờ cho nên trố mắt ra mà nhìn. Cụ lắc đầu. Cậu nhiễm ngải độc nặng quá rồi. Hơn nữa cái vòng này từng được ngâm trong mỡ của thai nhi. Hai thứ này mà kết hợp với nhau gây ra độc chết người. Nó không đau đớn ngay lập tức, nhưng nó tấn công từ từ. Một khi máu của cậu bị nó đông đặc hết là cậu tất chết. Với lại, một khi cái vòng chuyển sang màu thịt tươi, có nghĩa là người làm cái vòng này cho cậu không còn trên đời. Cậu Bình hít một hơi khí lạnh rồi nhìn sư cụ. Cậu thì thào. Nói như thầy, không lẽ là Puri đã chết? Sư cụ gật đầu. Ông vừa lấy một ít vải sạch quấn lại đầu ngón tay cho cậu Bình, vừa kể chuyện về Puria. Sau khi cậu Bình lên xe về Phnom Penh, Puria vẫn ở nhà bố đẻ. của người vợ thứ sáu đã được sinh ra con hơn một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.